Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 47, Giáng sinh tiệc rượu. Giáng sinh ánh bình minh đến, khí trời lạnh giá, khắp mọi nơi trắng phau phau. Hogwarts lại như trên đất tuyết động bình thường dày nặng yên tĩnh. Nặng nề bầu không khí bao phủ toàn bộ pháo đài. Bọn học sinh tựa hồ cũng như xương đánh cả như thế. Tiếp hai lạng ba hóa đá sự kiện để bọn họ đối với chờ mong đã lâu lễ Giáng sinh đều có chút không nhấc lên được kính đến. Sáng sớm, Harry liền bị Hermione đánh thức. Hắn theo bản năng hướng về John giường nhìn lại. Vẫn cứ không có một bóng người. Hắn thở dài, nghĩ đến, ngày hôm nay chúng ta liền có thể tìm ra hung thủ. Chúc ngươi Giáng sinh vui sướng. Hermione, đối với hắn nói. Đem lễ vật ném cho Harry. Sau đó chứng thực cái kia làm người phấn chấn tin tức tốt dược ngao được rồi. Harry ngồi dậy, lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Malfoy tốt nhất cầu khẩn hắn cũng không có làm chuyện xấu gì. Không phải vậy ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Harry siết chặt quả đấm của chính mình. Sau đó đùa một phen John sủng vật loang lổ. Tựa hồ nhân là chủ nhân bị hóa đá. Loang lổ có vẻ hơi buồn bã ỉu xíu. Hermione chỉ là khẽ gật đầu. Đang lúc này, Hedwig đột nhiên phi vào trong nhà. Trong miệng ngậm lấy một rất nhỏ bao vây. Nhìn dáng dấp là cho Harry quà Giáng sinh. Hedwig hết sức thân mật phương thức nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai của hắn. Phần này thăm hỏi so với nó mang cho hắn cái kia phần lễ vật muốn quý giá nhiều lắm. Gầy gâu thân thích mang đến một cây tăm cùng một phong thư cũng sẽ không khiến người ta hài lòng lên. Harry thu được cái khác quà Giáng sinh liền làm người thỏa mãn đến hơn nhiều. Hagrid đưa cho hắn một đại bao nhũ chi nhuyễn đường. Harry quyết định đặt ở hỏa một bên khảo mềm nhũn ăn nữa. Hermione cho hắn mua một nhánh hào hoa phú quý bút lông chim. Hà cùng mở ra cuối cùng một cái lễ vật. Hóa ra là Weasley phu nhân đưa cho hắn một cái mới tinh tay biên áo lông. Cùng với một khối đại đại nho khô bánh gato. Hắn dựng thẳng lên Weasley phu nhân thiệp chúc mừng. Trong lòng lại dâng lên một luồng bứt rứt cảm. Hắn nghĩ tới rồi Weasley tiên sinh ô tô. Nó từ khi cùng đánh người liễu chạm vào nhau sau khi. Vẫn không thấy hình bóng. Hắn còn nghĩ tới chính đang trên giường bệnh nằm John. Điều này làm cho hắn thu được lễ vật thời điểm cảm thấy càng thêm khó chịu. Hắn nhìn thấy John trên bàn chưa sách phong. Cùng pháo đội đồng thời bay lượn. Hắn biết đây là John chuẩn bị đưa cho hắn lễ vật. Nhưng là hiện tại hắn nhưng không ở. Ở Hogwarts Giáng sinh tiệc tối lên. Tất cả mọi người ăn được say sưa ngon lành. Đồ ăn vẫn là rất có thể rời đi sự chú ý của người khác lực. Mỹ vị đồ ăn để bọn họ tạm thời quên mất trước nặng nề bầu không khí. Lễ đường có vẻ hùng vĩ khí thế. Không chỉ có mười mấy khỏa che kín ngân xương cây Giáng sinh. Cùng trên trần nhà thập tự giao nhau do học ký sinh cùng cây sồi xanh tạo thành thô thô sức mang. Hơn nữa còn có làm ma pháp tuyết. Ấm áp mà khô ráo. Từ trên trần nhà nhẹ nhàng bay xuống. Dumbledore dẫn bọn họ hát mấy chi hắn thích nhất Giáng sinh thơ ca tụng. Hagrid chút xuống một chén lại một chén trứng nãi say rượu. Giọng cũng thuận theo càng ngày càng vang dội. Hermione, là thời điểm, Harry tính toán thời gian có thể. Liền hướng về Hermione nói rằng, Hermione gật gật đầu. Malfoy cùng Pansy chính đang Slytherin trên bàn ăn hưởng thụ Giáng sinh tiệc tối mang đến mỹ thực. Đột nhiên trong đám người phát sinh từng tiếng rít gào. Sau đó lan tràn đến Slytherin bàn ăn bên này. Một con bút máy mất khống chế. Nó ở trên trời điên cuồng tán loạn. Cuồng loạn hướng về bốn phía tùy ý màu đen mực nước. Tiên đến chung quanh đều là. Bọn học sinh gây rối. Cũng cho cái này lễ đường mang đến lâu không gặp tức giận. Nó không ngừng mà hướng về Slytherin bàn ăn di động. Cuối cùng đi tới Pansy trước mặt. Trời ạ, Pansy rít gào, cấp tốc đứng dậy muốn tách ra cái này, vạn ác chi nguyên. Nhưng vẫn không có né tránh đến cùng. Bị văng một thân màu đen mực nước. Còn Malfoy hắn lúc đó đang chuyên tâm nghĩ chuyện của chính mình. chỉ là theo bản năng cho mình niệm cái chú tránh khỏi chính mình gặp xui xẻo. Panji hắn cũng không có bận tâm đến. Là ai làm? Panji lại như một con sù lông lên tiểu miêu như thế hét dầm lên. Đánh giá bốn phía, muốn tìm ra kẻ cầm đầu. Dù là ai ở loại này vui vẻ ngày lễ lên gặp phải chuyện như vậy tâm tình đều sẽ không được. Huống hồ nàng còn đang dùng cơm. Xin lỗi, vừa nãy Fred cùng George đang dạy ta dùng chiếc bút này thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề. Harry, từ đoàn người đi tới, cúi đầu thành khẩn xin lỗi đến. Hả, Malfoy cũng không tâm tình đi quản những chuyện này. Hắn vẫn còn đang suy tư làm sao mới có thể tìm được cơ hội nhất lao vĩnh giật. Đem nhật ký cùng xà quái đồng thời giải quyết. Liền hắn thoáng vừa ngẩng đầu. Quay về Panji áo choàng nói rằng. Thanh lý một tân. Nhìn dáng dấp là muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa. Chuẩn bị khuyên Panji không nên cùng Harry tính toán. Kết quả. Hoàn toàn vô hiệu. Thực sự xin lỗi. Harry vùi đầu đến càng thấp hơn. Này chi bút mực nước là đặc chế. Muốn đặc chế dược thủy mới có thể rửa sạch sẽ. Ừ, cái kia không có cách nào. Malfoy nhún vai một cái. Quay về Panji nói rằng. Vậy thì đi tìm một hồi chúng ta viện trưởng đi. Ta tin tưởng hắn có biện pháp. Thực sự là mất hứng. Panji thở phì phò đang nhìn mình bị mực nước. Tung khắp phù thủy báo. Malfoy không có lên bất kỳ lòng nghi ngờ. Lại không nói hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở nhật ký lên. Weasley huynh đệ những kia trò đùa dai hắn hầu như mỗi cái cuối tuần đều phải chứng kiến nổi khùng. Một lần, này rất qua quýt bình bình. Tổng có mấy người trúng chiêu. Hiện tại nội dung vở kịch đều biến thành như vậy. Crab cùng Goy càng bị hắn không biết ném đi nơi nào. Hắn hoàn toàn không biết chờ chút còn sẽ có người muốn đi bộ lời nói của hắn. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Harry trên mặt mang theo ủ rũ mang theo Panji hướng về lễ đường đi ra ngoài. Sau đó bí ẩn hướng về Hermione so với một đại công cáo thành tư thế. Hermione tâm lĩnh thần hội. Cũng vội vội vàng vàng hướng về nữ sinh phòng tắm chạy đi. Nàng nhất định phải dành thời gian. Harry có thể tranh thủ đến thời gian cũng không nhiều. Nàng cùng Panji vóc người cũng không lớn bao nhiêu chênh lệch. Nhưng nàng vẫn cứ từ Slytherin phòng thay quần áo bên trong trộm một cái áo choàng. Dù sao hai cái học viện trong lúc đó trang phục không phải là như thế. Trong phòng vệ sinh, liều lĩnh bọt khí, nước đường bình thường sền sệt thang tề ở sùng sục mà vang lên. Hermione một người có chút sốt sắng. Nếu như John cùng Harry ở nàng hay là thì sẽ không sốt sắng như vậy. Nhưng là một cái hiện tại chính đang trên giường bệnh. Một chính đang vì nàng hấp dẫn sự chú ý. Nàng dùng nàng tay run rẩy nắm chặt cái muôi. Sau đó múc đại đoàn thang tề. Rót vào nàng từ lâu chuẩn bị kỹ càng trong cốc thủy tinh. Thang tề hưởng tiếng nổ lớn. Như một oa cút ngay thủy. Đồng thời hăng say địa hiện ra bọt biển. Một giây đồng hồ sau, nó liền đã biến thành một loại hơi tử màu sắc, hay là bởi vóc người gần gũi. Vẻn vẹn thoáng điều chỉnh một hồi vóc người Hermione, vẫn chưa từng chịu đựng nhiều thống khổ, chỉ là trên mặt có chút nhẹ nhàng ngứa. Nàng đi tới phía trước gương đánh giá một phen chính mình. Không hề kẽ hở, thế nhưng nàng hiện tại nhưng lại không thể lập tức đi ra ngoài. Như vậy quá kỳ quái. Hermione nhịn xuống mình muốn đi ra ngoài cấp thiết tâm tình. Ở trong phòng vệ sinh qua lại tản bộ bước chân. Nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Harry cho nàng tranh chiếm được đầy đủ thời gian. Khoảng chừng quá khứ 20 phút, Hermione mới chậm rãi từ nữ sinh phòng tắm đi ra. Nàng lúc đi ra còn tận lực tránh khỏi bị người phát hiện. Không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng thở mạnh. Tận lực bình phục dưới chính mình cái kia viên sắp nhảy ra ngực trái tim. Phần này căng thẳng nên không chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân. Ở lễ đường trước cửa, nàng lại hít sâu một hơi. Dùng tay sờ sờ chính mình ngực. Tựa hồ muốn đem nó cố định ở nơi đó. Hay là đối mặt chân tướng khoảng cách là gần như vậy. Nhưng là nàng nhưng cảm thấy mình càng ngày càng hoảng sợ. Nàng thậm chí sản sinh lâm trận bỏ chạy ý nghĩ. Thế nhưng nàng lại nghĩ đến những kia bị hóa đá bạn học. Còn có chính mình một trong những bằng hữu tốt nhất John. Chính đang trên giường bệnh không cảm giác chút nào nằm. Nàng do dự tâm lại kiên định đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.